Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 626, Mayuri nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng ta vẫn muốn vì Sido làm gì đó. Hôm nay nhìn thấy có người tặng Sido bánh quy, cho nên ta cũng muốn làm một chút bánh ngọt để tặng cho Sido. Mayuri lắc đầu nói, Sido, là tên của ngươi sao? Yukino không khỏi nhíu mày nhìn xem Yuto, N, là ta một cái khác tên. Trong lúc thay tên đổi họ đoạn thời gian kia, ta cùng Mayuri quen biết. Yuto gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn Mayuri nói. Mayuri, người không cần phải làm gì cho ta. Người có thể ở bên cạnh ta cái này hoa tâm cặn bã nam. Đã là lớn nhất lễ vật. Hắn chưa từng chủ động đòi hỏi nữ nhân của hắn phải làm gì cho mình. Bởi vì đây là không cần thiết. Hắn là một cái tham lam người. Chân đạp nhiều thuyền cặn bã nam. Nữ nhân của hắn không nhìn những thứ này chấp nhận cùng hắn quan hệ đã là lớn nhất lễ vật. Mayuri nghe được hắn lời nói. Gương mặt xinh đẹp hiện lên nồng đậm hạnh phúc. Để cho bên cạnh đám người ăn một ngụm thật lớn thức ăn cho chó. Ta không nhịn được nữa. Nói xong, Shizukawa liền nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Mặc dù đã sớm chấp nhận Yuto mở hậu cung chuyện này. Nhưng là nhìn thấy mình nam nhân cùng một cái nữ nhân khác ân ái lúc. Nàng vẫn là chịu không nổi. Không được, ta vẫn muốn làm gì đó cho Sido. Mayuri kiên quyết nói. Tốt a, theo ý người a, Yuto bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng vui vẻ, Mayuri đồng học ủy thác cùng Iwigahama một dạng. Bất quá lần này vẫn phải xem Amakawa thích gì. Yukinoshita nhìn về phía Mayuri hỏi. Tiền bối có cái gì mong muốn sao? Mời nói ra, chúng ta sẽ trợ giúp Mayuri sẽ dốc hết sức đi làm. Thời khắc này Mess cũng một mặt chăm chú nhìn xem Yuto. Ta rất thích ăn bánh gato. Suy nghĩ một chút, Yuto liền nói, bánh gato sao? Tốt, ta nhất định sẽ làm được. Nghe vậy Mayuri kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Mayuri, Mess gật đầu nói, đúng vậy a, để chúng ta giúp ngươi nếm thử. Iwigahama Yui vui vẻ gật đầu nói, nàng cũng muốn giúp một tay. Đây nhưng là nàng gia nhập câu lạc bộ tham gia ủy thác đầu tiên a, tốt. Như vậy làm phiền các ngươi. Mayuri suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Nàng là tất cả tinh linh linh lực tập hợp mà thành. Bất quá tất cả tinh linh bên trong ngoại trừ Mukuro xử lý trình độ còn khá một chút ra. Những người khác liền không được. Mà làm bánh ngọt cũng không phải Mukuro sở trường. Có người giúp nàng, lại nếm thử cùng cho ý kiến thì sẽ tốt hơn. Yuto lúc này cầm lên điện thoại liếc mắt nhìn. Hoạt động hội đoàn không sai biệt lắm nên kết thúc a, là nên kết thúc. Ủy thác ngày mai tiếp tục. Yukinoshita Yukino nhẹ gật đầu. Câu lạc bộ hoạt động kết thúc. Ai về nhà nấy. Trên đường đi, người hôm nay quả thật làm ta bất ngờ đâu. Mayuri, Yuto nhìn Mayuri, ngữ khí nhu hòa nói. Người ta làm điều này là vì hắn. Yuto cũng không có lý do gì để trách móc đối phương. Ta muốn làm gì đó cho Sido. Mayuri ngượng ngùng nói. Nếu như muốn làm gì cho ta mà nói. Vậy thì lấy thân báo đáp a. Yuto ghé vào Mayuri bên tai nói nhỏ. Nam tính hơi thở truyền đến để Mayuri cả người run lên. Gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Ha ha ha. Mayuri quả thật là đáng yêu a. Ryuga thấy vậy không khỏi cười trêu đùa. Sido, Mayuri u oán nhìn xem đối phương. Bất quá, mặc kệ Mayuri làm gì, ta đều ưa thích. Yuto vuốt nhẹ Mayuri đầu cười nói, N, yên tâm đi Mayuri. Chúng ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi làm bánh gato. Mess động viên Mayuri nói. Ba người vừa cười vừa nói hướng về nhà đi tới. Hoàng hôn buông xuống đem bóng của ba người kéo dài. Amakawa-za, Medea, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Mayuri đi vào nhà bếp. Nhìn xem Mayuri thỉnh cầu nói. Có chuyện gì sao? Mayuri ôn nhu mỉm cười đáp. Ta muốn làm một chút đồ ngọt cho Yuto. Người có thể dạy ta cách làm bánh gato sao? Mayuri mong đợi nhìn nàng nói. Bánh gato sao? Là Yuto yêu thích điểm tâm a, để ta dạy cho ngươi. Bởi vì người trong nhà đều rất yêu thích bánh gato, cho nên nguyên liệu luôn luôn đầy đủ. Medea gật đầu cười nói. Làm bánh gato sao? Ta nhớ Mayuri ngươi không phải rất am hiểu làm bánh gato a, cần gấp sao? Làm thứ này phải làm nhiều mới có thể thuần thục. Kiyohime đi đến nhìn Mayuri cười nói, chuyện này ta biết. Không làm ra được đạt tiêu chuẩn thành phẩm, ta sẽ không đưa cho Yuto. Mayuri gật đầu, cũng không cần phức tạp như vậy. Quan trọng nhất vẫn là tâm ý, chỉ cần Mayuri đi làm. Phu quân đại nhân, nhất định sẽ thích, Medea cười nhạt nói. Shido cũng là nói như vậy. Mayuri ngượng ngùng nói. Như vậy chúng ta bắt đầu a, Medea nhìn Mayuri nói, Mayuri gật đầu. Để ta giúp một tay. Nếu là cho phu quân đại nhân, tự nhiên không thể thiếu Kiyohime. Kiyohime cười nói, buổi tối, trên bàn ăn bữa tối. Cuối tuần này ta muốn đi Akihabara chơi. Có ai muốn cùng đi sao? Yuto đưa ra đề nghị nhìn chúng nữ. Akihabara sao? Ta muốn đi, Nia Hưng phấn đáp ứng, làm một cái trạch nữ. Akihabara chính là thiên đường. Hơn nữa nàng cũng muốn xem thử thế giới này Akihabara cùng Dead Alive thế giới Akihabara có gì khác biệt. Umu, Dư chấp thuận, Nero mong đợi gật đầu. Umu, cùng Shido hẹn hò sao? Ta muốn đi, Toka gật đầu liên tục. Ta thì không đi được. Jin Onter từ tốn nói. Bá, đám người đồng loạt nhìn xem nàng. Làm gì? Jin Onter không nhịn được nói. Jin A, từ lúc được triệu hoán đến, người chưa từng đi ra ngoài chơi đùa qua A, Yuto nhìn nàng nói. Jin Onter A, dạo phố thế nhưng là nhân sinh một loại vui thú. Nếu như không đi, lùi về phía sau nhân sinh nhưng là sẽ lưu lại tiếc nuối. Nero khuyên nhủ, a, ai muốn đi loại kia khắp nơi cặn bã chỗ nào bán đồ vật a? Jin Onter khinh thường, ai, loại thời điểm này quả nhiên vẫn là phải dựa vào Shido ra tay a. Kotori nhìn xem Yuto. Nháy nháy mắt, Yuto chỉ có thể nói tận lực. Khục, cơ hội khó được, liền cùng đi chứ, Yuto vừa cười vừa nói. Không đi. Jin Onter tiểu thư hoàn toàn không nể mặt mũi. Yuto cất cái cằm, hắn tự cho là đối với Jin Onter hiểu rõ vô cùng. Đối phương nói không muốn hẳn là muốn ý tứ a, kính nhờ. Ta thật sự rất muốn cùng Jin Onter cùng một chỗ dạo phố. Yuto hai tay hợp lại cùng nhau, thành khẩn nói, cách chương.